Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai gã người chơi trước mắt song song hóa thành bạch quang biến mất, thần thái trên mặt Yến Quy Nhân khẽ biến nhắn, bỗng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng vốn không hề có một bóng người nào, cách đó mấy mét chẳng biết từ lúc nào đã có một thân ảnh lặng im đứng ở đó. Người này mặc một bộ đồ tây màu đen, mái tóc màu nâu, vẻ mặt anh tuấn, mắt sắc như kiếm, quanh thân tỏa ra khí thế điên cuồng khó nén. Chiến thần địa ngục, chúng ta lại gặp mặt, Yến Quy Nhân nói. Simon trả lời, ngươi căn bản không nên xuất hiện trước mặt bọn hắn, ngươi là vì bọn hắn mà đến, Yến Quy Nhân hỏi. Simon không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ chú ý nói điều hắn muốn nói. Bất luận ngươi là cố ý hay vô ý, chỉ cần lại để cho ta phát hiện ngươi có ý đồ lộ ra bất luận sự tình gì mà bọn hắn không nên biết thêm một lần nữa. Như vậy, đến lúc đó phải đi không chỉ có bọn hắn. Chân thân của ngươi ở một dị giới còn cao xa hơn cả thiên giới a. Yến Quy Nhân quay đầu, không tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Ngươi cùng bọn hắn giống nhau, chẳng qua đều là hình chiếu mà thôi. Vậy mà ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Hỏi ngu xuẩn, thái độ của Simon vĩnh viễn là từ trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì. Hình chiếu của ta ít nhất sẽ không yếu hơn so với hình chiếu của tên mượn thánh ma nguyên thai đến thế gian kia. Vậy sao? Yến Quy Nhân mặt không đổi sắc, cầm kích quay người. Hai người dương cung bạt kiếm, chiến thần cảnh khổ cùng đệ nhất chiến thần địa ngục hết sức căng thẳng. Hắc hắc hắc, hai vị bớt nóng, một tiếng cười hèn mọn bị ổi đột ngột chen vào, một nam tử mặc đồ tây màu đen lập tức xuất hiện ở giữa hai người, trên kính mắt của út đi phát ra bạch quang, cười nói. Yến tráng sĩ, ngươi cũng phải thông cảm một chút, hắc hắc hắc. Chúng ta đều có công vụ trên người. Yến Quy Nhân thấy út đi xuất hiện liền không nói gì nữa, chỉ là lặng yên quay người rời đi, tựa hồ không muốn nói thêm gì với bọn họ. Đợi hắn ly khai, út đi tiếp tục cười nói. Simon, ngươi thế nhưng là trọng tài a, không thể bởi vì muốn cùng cường giả chiến đấu mà theo cảm tính. Là ngươi để cho Phong Bất Giác mới cấp thấp như vậy đi vào cái thế giới này sao? Simon đã cắt lời hắn, hay là, hệ thống, do ngươi một tay thành lập đã càng ngày càng khó khống chế? Ai nha nha, ha ha, dường như nói thế nào cũng là ta không đúng, bút đi trả lời, chẳng khác gì là không trả lời. Ngươi muốn cho người mình chọn sớm nhận được linh năng hơn so với tên Vincent đặt cược kia sao? Simon cũng không cần út đi trả lời, hắn hừ lạnh nói. Hừ, cứ cố xài mấy trò vặt, nếu như bị ngươi xem thấu ta cũng không cần giải thích gì. Út đi nhún vai nói, làm phiền ngươi tới đây một chuyến, nếu lại để cho ta phát hiện ngươi có gì mờ ám ta sẽ đem ngươi làm thịt giống như xử lý các tạp cá khác. Simon nói, hắn chưa bao giờ nói giỡn, hắc hắc hắc, đa tạ hạ thủ lưu tình. Út đi cười nói, đúng rồi, tiểu quỷ thôn thiên quỷ kêu ngươi xem trọng kia. Hiện tại cũng đang cùng vài tên cao thủ đọ sức ở trong trò chơi giết chóc đấy, tuy ngươi thân là trọng tài không có đặt cược bất quá. Hắc hắc, có muốn đến xem không? Không cần, Simon liếc xéo về phía út đi, cũng không quay đầu lại nói. Loại cấp bậc chiến đấu này còn không bằng đấu dế, cùng một thời gian, trong một kịch bản trò chơi giết chóc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phế tích của một tòa thành thị, một hồi ác chiến đang khai hỏa, song phương đang chiến đấu đều là chiến lực mạnh nhất trước mắt trong thiên đường kinh khủng. Một phương 3v3 là ba người trong tứ thiên vương của chư thần, Vishnu, Brahma, Yama, trên bảng xếp hạng sức chiến đấu thứ hạng của bọn hắn lần lượt từ 3, 5, còn ba người bên kia đến từ studio, trật tự phân biệt là Dũng Giả Không Sợ, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng sức chiến đấu, Mộng Kinh Thiên, đứng thứ 9 và đệ nhất cường giả đứng đầu bảng, Thôn Thiên Quỷ Kiêu, ba người chư thần đều cấp 26, mặc đồng phục thống nhất kiểu dáng quần áo giống như quân trang của sĩ quan cấp giáo, màu sắc chủ đạo là lam đậm cùng xám tối. Huy chương của chư thần lộ ra trên cạnh ngoài cánh tay trái của bọn hắn, đồ án giống như nhật thực đã qua được một nửa, hai chữ chư thần màu vàng nổi lên ở trước đồ án. Hình tượng Vishnu là một gã nam tử hơn 20 tuổi, tóc ngắn màu đen, thân cao trung bình, cơ bắp cân xứng, tướng mạo không tầm thường, danh hiệu Cửu Diện Huyễn Giáp. Brahma nhìn qua lớn hơn vài tuổi so với người vừa rồi, tóc dài là tả, trên cằm để râu, dáng người có thể liều mạng cùng Long Ngạo Mân, danh hiệu Cầm Nhật Nguyệt, mà nickname Yama là một người chơi nữ tuổi tương tự như đồng đội, dáng người cao vút, trên trán là mái tóc màu xanh da trời cắt ngang trán rủ xuống che gần nửa khuôn mặt, lộ ra một bên mặt trắng như ngọc, ngũ quan thanh lệ, danh hiệu của nàng là Hình Tác. Lại xem trật tự bên này, huy chương của bọn hắn là cán cân màu trắng, ở dưới là phong nền màu xanh nước biển, đồng phục thống nhất là một kiện áo khoác ngoài màu trắng kiểu Tây khoác trên vai, trang phục ở những vị trí khác ngược lại có thể tự do phối hợp. Bộ áo khoác ngoài màu trắng này thuộc về loại trang phục tương đối đặc thù. Lúc mua nó, sau lưng mặc định viết hai chữ phồn thề. Chính nghĩa, sau khi mua xong, người chơi có thể đổi chữ ở đằng sau một lần, tối đa có thể đổi thành bốn chữ. Hơn nữa trang phục này cũng không chiếm ô phần trên, mà xem như vật phẩm trang sức, bởi vì nó chỉ có thể khoác trên vai, chứ không thể mặc vào. Đương nhiên, một món trang phục như vậy nhất định rất đắt tiền, cần 50 vạn tiền trò chơi mới có thể mua được, đã vượt qua giá tiền của trang phục rồi, bất quá nguồn tiêu thụ vẫn rất tốt. Đầu tiên xã đoàn trật tự mỗi người một kiện, đem hai chữ chính nghĩa, sau lưng đổi thành trật tự, với tư cách đồng phục thống nhất. Tiếp theo, cũng không thiếu người chơi đao chứng. Tất nhiên toàn bộ đều là nam. Vì đùa bỡn mà không tiếc tiền, dù chỉ mặc một thân trang phục tân thủ cũng muốn khoác trên lưng một bộ áo khoác ngoài loại này, sau đó đem chữ đổi thành kiểu như duy ngã độc tôn, khiến cho người khác giờ khóc giờ cười. Trở lại với ba người trật tự, dũng giả không sợ, dưới áo khoác ngoài là đồ tây màu trắng, hình tượng anh vĩ, để tóc ngắn, danh hiệu Thương Hào. Tuy hắn là người chơi đầu tiên luyện đến cấp 20 ở giai đoạn Pro Beta, nhưng đến giai đoạn Open Beta, nhiệm vụ Studio phân phối cho hắn cũng không phải tăng level, cho nên trước mắt cấp bậc của hắn cùng ba người đối diện giống nhau, đều là 26. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trải qua một ngày Open Beta, vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sức chiến đấu của hắn đã rớt xuống thứ 8. Mộng Kinh Thiền, 25 tuổi, không mập không gầy, vẻ mặt chất phác, kiểu tóc xõa tung, người chia theo tỷ lệ 3:7, cấp 21, danh hiệu Sát Thủ Mặt Lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là một trong những người chơi chủ lực mà lúc Open Beta mở ra trật tự mới đưa vào. Studio Giang Hồ có Đào Kiếm Thiếu, trật tự cũng có tổ hợp cùng loại, được người ta xưng là Túy Sinh Mộng Tử. Mộng Kinh Thiền liền là một trong số đó. Cấp bậc của hắn có thể nói trực tiếp phản ánh ra sự cường đại của lý luận đặt nền móng tin tức trong trật tự. Có trang bị tài lực tin tức tam trọng ủng hộ, các người chơi cực hạn của trật tự hầu như chỉ dùng 24 tiếng đồng hồ thời gian thực liền đuổi kịp chênh lệch 48 tiếng đồng hồ Pro Beta kia. Bất quá trước mắt, ngoại trừ áo choàng do xã đoàn phát, trên người Mộng Kinh Thiền lại chỉ có trang phục mặc định của tân thủ, làm cho người ta có cảm giác tiền trò chơi của người này phi thường eo hẹp. Nhưng đồng thời, trên tay của hắn lại cầm một ít tiêu hao phẩm không tất yếu. Cùng loại với khoai tây chiên mà tiểu thán mua, một loại đồ chơi để cho người chơi đỡ thèm. Tay phải của hắn kẹp một điếu thuốc, tay trái còn cầm một chai bia. Xem đến đây, mọi người có lẽ cũng đã minh bạch Mộng Kinh Thiền có ba sở thích lớn, hút thuốc, uống rượu, uốn tóc. Cũng có bằng chứng là nguyên nhân cho việc nạp muốn làm thần tiên, cưỡi hạc phi thiên, sửa đá thành vàng, tuyệt không thể tả, uốn tóc, uống rượu, hút thuốc. Cuối cùng nói một chút về Thôn Thiên Quỷ Kiêu, hắn là người chơi minh tinh trẻ tuổi nhất từ khi trật tự thành lập đến nay, có thể nói là thiên tài chiến đấu. Trên cái thế giới này, mỗi người đều giỏi về một cái gì đó, nhưng cũng không phải ai cũng có cơ hội thi triển những sở trường kia. Đây là vấn đề về thời vận, lấy Phong Bất Giác nêu ví dụ, nếu như hắn sinh ở dân quốc, không chừng có thể trà trộn vào trong bộ giáo dục, kém nhất cũng có thể lăn lộn thành một người soạn bản thảo cho tòa soạn báo nào đó. Cả ngày ghi chút ít văn vẻ hận đời, phát biểu công khái một ít ngôn luận kinh thế hãi tục, động một chút liền đem đương cục cùng dân chúng phê phán như cháu trai, làm vậy có thể áo cơm không lo. Hơn nữa khẳng định còn có thể được văn nghệ nữ thanh niên yêu ái, vợ ít nhất phải lấy hai, một là tiểu thư khuê các điển hình, còn lại là học sinh của mình, loại so với bản thân nhỏ hơn 10 tuổi. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua đều là giả thiết. Rất đáng tiếc, Phong Bất Giác sinh ở một cái pháp chế hoàn chỉnh, xã hội hài hòa, thời đại mà văn minh tinh thần kiến thiết cao kiến hiệu quả, cho nên hắn chỉ có thể viết tiểu thuyết lăn lộn lấy tiền nhuận bút vân vân. Cũng đạo lý tương tự, đặt ở trên người oi Thôn Thiên Quỷ Kiêu cũng là như thế, nếu hắn sinh ở một cái thế giới kiếm cùng ma pháp, hoặc là đạo thuật cùng đấu khí, chắn chắn có thể thành một gã tuyệt thế cao thủ tiền đồ bất khả lượng. Đáng tiếc, hắn sinh ở địa cầu, hơn nữa là đang trong một niên đại thập phần hòa bình. Bởi vậy, việc chém chém giết giết tốt nhất vẫn nên hoàn thành ở trong trò chơi ảo A, lúc này Quỷ Kiêu là cấp 22, tuy nói sau buổi tối ngày Pro Beta thứ 2 hắn bị tổ trưởng cưỡng chế tan ca, nhưng sáng sớm ngày thứ 2 server liền đóng lại, cho nên kỳ thật hắn cũng không có tổn thất bao nhiêu thời gian trò chơi. Lúc Open Beta mở ta hắn đã cấp 15, mà bây giờ lại qua gần 20 giờ thời gian thực, đạt tới cấp này là đúng đấy. Trên thực tế, với tư cách game thủ chuyên nghiệp, hơn nữa là người chơi minh tinh của trật tự, tốc độ đi trên level của Quỷ Kiêu đã xem như tiêu cực biếng nhác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả loại người chơi lúc Open Beta mở ra chỉ mới cấp 1, như Mộng Kinh Thiền cũng đã cấp 21, trong khi hắn chỉ mới 22. Thế nhưng, mặc dù đẳng cấp so với ba người đối phương thấp hơn 4 cấp, Quỷ Kiêu ở trên bảng xếp hạng sức chiến đấu vẫn một mực chiếm vị trí thứ nhất, cái này không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn ở trong trò chơi đem kiểu tóc thiết lập thành một đầu tóc dài màu lửa đỏ, dưới áo khoác ngoài màu trắng là một bộ trang phục ngụy trang màu đen, thân hình gầy yếu, không quá cao, hình thể cùng thiếu niên chưa tròn 20 bình thường không có gì khác nhau. Thế nhưng, hệ thống phán định ở trên thực lực chiến đấu thuần túy, hắn là người chơi mạnh nhất, hơn nữa cho hắn một danh hiệu làm cho người ta chỉ liếc qua nhưng cũng khó có thể quên. Kẻ gieo rắc sợ hãi. Cách chương.